Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ xuống xe ở cửa khu giao dịch, đi đến chỗ môi giới, mặc áo di lê đỏ, đi đến sảnh lớn giao dịch, đi đến chỗ giao dịch, gặp Hứa Diệu Nhi đứng với Liêu Nhã Chiết và một người môi giới giao dịch khác. Cô ta trông thấy Phàn Kỳ tới, Kỳ Kỳ, sao cô lại tới đây? Cậu tôi phẫu thuật xong rồi, còn chút thời gian mới báo cáo cuối ngày. Tôi quay lại xem một chút. Đúng lúc, tôi đang nói với Nhã Chiết về ý nghĩ điều khiển cổ phiếu điện gia dụng. Tôi cho rằng như này. Hứa Diệu Nhi quay về chỗ ngồi của cô ấy, mở ra cổ phiếu của một công ty chuyên sản xuất nồi cơm điện trên máy tính. Cô ta lấy một tờ văn kiện ra từ kẹp văn kiện. Cô xem cổ phiếu này, xu thế trong gần một tháng. Báo cáo cuối ngày trưa hôm nay, Nhã Chiết đã đón khách muốn mua cổ phiếu này. Sau khi tôi xem đã nói với anh trước tiên cứ mua vào thong thả. Xu hướng tăng của cổ phiếu này đã sắp dừng. Người môi giới cổ phiếu chúng ta cần đưa ra đề nghị cho khách, cho nên vẫn phải cân nhắc khách dễ bán một chút. Sau khoảng thời gian tiếp xúc này, Phàn Kỳ đã hiểu rõ mạch suy nghĩ giao dịch của Hứa Diệu Nhi. Cô ta thiên về khống chế rủi ro. Liêu Nhã Chiết đã làm với mình thời gian dài, khá dứt khoát mạnh mẽ, nhưng năng lực khống chế rủi ro của anh ta lại hơi kém, rất dễ thắng lớn thua cũng lớn. Liêu Nhã Chiết nhìn qua đây, Hứa Diệu Nhi rút ra một trang giấy, giải thích logic của cô ta với bọn họ. Sau khi Phàn Kỳ xem, lại hỏi xu thế của thị trường vốn lớn và ngành công nghiệp hôm nay, cô trầm ngâm một chút. Tôi đồng ý với cách nhìn của Diệu Nhi, chờ giá cổ phiếu giảm bớt rủi ro rồi mua, trừ phi khách dự định nắm dây dài trong đó. Hiếm khi hôm nay Liêu Kế Khánh còn ở lại khi đã sắp báo cáo cuối ngày, ông ấy thấy mấy cái đầu bọn họ trụm lại một chỗ, cũng tới tham gia náo nhiệt. Nghe cách nói của Hứa Diệu Nhi, Liêu Kế Khánh nói với Liêu Nhã Chiết. Sau này con học hỏi Diệu Nhi nhiều chút, Diệu Nhi rất có năng lực khống chế rủi ro. Phải, tôi không có khả năng khống chế rủi ro tốt bằng Diệu Nhi. Phàn Kỳ nói, mọi người đừng thổi phồng tôi, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, khống chế tốt rủi ro, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Hứa Diệu Nhi nói, Liêu Kế Khánh lắc đầu, nói thì nói như thế. Nhưng năng lực chọn cổ phiếu của cô rất mạnh, rất biết nắm bắt điểm nóng, lại khống chế rủi ro cực kỳ tốt. Vậy đã chắc chắn biết kiếm tiền, cái này nghề này của chúng ta không sợ chậm, chỉ sợ thua lỗ lớn. Đúng rồi, Nhã Chiết, hôm nay bà ngoại của Phùng Học Minh, bà cụ Liêu tự sát. Học Minh là bạn tốt của con là khách của chúng ta, con đại diện ba tới thăm viếng một chút đi. Liêu Kế Khánh nói với con trai, bởi vì những tin tức tối qua. Buổi sáng lại có nghe đồn, Liêu Tương Niên còn đang suy nghĩ biện pháp để Trần Chí Khiêm về nhà. Liêu Tương Niên vẫn còn hy vọng mong manh vào chuyện này. Trong nhà họ Liêu lại bất ổn, giá cổ phiếu hôm nay giảm lớn cũng bình thường. Hứa Diệu Nhi trông thấy phiên giao dịch buổi chiều của Thiên Hòa giảm mạnh, cũng không ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Hứa Diệu Nhi hỏi, Phàn Kỳ nói một số tin tức mình biết cho Hứa Diệu Nhi. Đám phóng viên chó săn ở Hồng Kông này, thật sự hại người rất nặng. Sau khi Liêu Nhã Chiết nghe nói, tôi lập tức đi luôn. Hứa Diệu Nhi suy nghĩ một chút. Liêu Nhã Chiết, tôi đi chung với anh, lấy danh nghĩa Diêu Hoa. Liêu Nhã Chiết không hiểu, Hứa Diệu Nhi giải thích. Nhà chúng tôi và nhà họ Liêu có quan hệ không tệ. Lúc bé tôi cũng hay đi Phồn Viên, có quen bà cụ Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bà ấy cũng coi như trưởng bối của tôi. Gặp loại chuyện này, tôi cũng nên đi một chuyến. Tuy nhiên, nếu tôi đi với thân phận cá nhân, những tòa soạn, đài truyền hình kia khó tránh khỏi sẽ cho rằng tôi muốn quay lại với Phùng Học Minh, mà Phùng Học Minh cũng sẽ có loại suy nghĩ này. Đi, hai đứa đi đi, Liêu Kế Khánh nói, cách chương.